Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, cùng đồ mặt lộ vơ gâu. Grunlai nửa trước đoạn tòa nào đó hoang đảo phụ cận. Một chiếc hải quân bản bộ quân hạm đang tìm lấy có thể bỏ neo quân hạm tự nhiên bến cảng. Khi quân hạm bỏ neo tốt về sau, một cái mang theo kính râm, mặc quân trang, hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân trung tướng leo lên tòa này hoang đảo. Tại hơi dò xét một lần hòn đảo về sau, cái này trung tướng hơi nghi hoặc một chút đem đính vào trên mặt mình kẹo que lấy xuống. Sau đó nhíu mày tự nhủ, kỳ quái tại loại này trên hoang đảo cần tiếp ứng nhân vật thần bí đến cùng sẽ là ai chứ? Cái này hải quân bản bộ trung tướng chính là Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo dưới. Chướng cao nhất cán bộ hồng tâm Demon Bamboo Virgo. Mà hắn lần này tới chấp hành nhiệm vụ là tại trên cái hoang đảo này tiếp ứng một cái sắp đến nhân. Vật thần bí, cũng hộ tống hắn tiến về thánh địa Marizoa. Đương nhiên, đây là hắn coi là nhiệm vụ. Kỳ thật hải quân bản bộ Marineford căn bản cũng không từng tiếp vào qua loại này, chính trị nhiệm vụ, cho nên liền càng không khả năng cho hắn điều động cái gì nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ này với hắn mà nói, hoàn toàn liền là cái bẫy, là cái đưa hắn vào chỗ chết bẫy dập, bởi vì Gromas loạn nhập, dẫn đến Rosinante không có chết. Mà Rosinante không có chết, hắn Virgo tự nhiên là bại lộ cho hải quân. Vì gạt bỏ hắn cái này thớt hải quân bên trong con sâu làm dầu nồi canh. Hải quân các cao tầng bày ra lần này, trừ gian hành động. Trên hoang đảo không có bất kỳ người nào thân ảnh. Virgo cũng không có hoài nghi cái gì. Hắn tự nhận là tại hải quân bên trong nấp rất kỹ. Cũng chưa từng có lộ ra qua cái gì chân ngựa. Đương nhiên sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Trên biển cả đi thuyền thường xuyên sẽ gặp phải đột phát tình huống. Nhất là tại Grand Line phía trên. Bởi vậy hành trình, tối nay, cái gì không phải rất bình thường sao? Hắn lần này liền cho rằng là tiếp ứng đối tượng còn chưa có tới hoang đảo đâu. Bởi vậy hắn cũng là tìm cái đá ngầm lên trên ngồi xuống. Bắt đầu một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi. Thiếu chủ bên kia không sai biệt lắm cũng nên hành động a. Tenzukin, áp giải tình báo ta cũng đã thực sự truyền ra ngoài chắc hẳn không bao lâu. Thiếu chủ liền sẽ trở thành Okashichibukai đi. Virgo nhìn xem xanh thảm mặt biển, nhẹ giọng tự nhủ, Virgo mặc dù là hải quân bên trong, con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng kỳ thật bản thân hắn là một cái phi thường trung thành tuyệt đối người. Nội tâm của hắn cực kỳ tín nhiệm lấy Doflamingo, cũng đều sớm làm xong tùy thời vì hắn quên mình phục vụ chuẩn bị. Không phải hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bốc lên lớn như thế nguy hiểm. Gia nhập vào hải quân bên trong đến làm nằm vùng, dù sao cũng phải tới nói, Virgo ở phương diện này vẫn là đáng giá người kính nể. Nếu như không phải hắn thật lâu trước đó liền đã theo Doflamingo, Gromas cũng là muốn đem hắn chiêu mộ được thủ hạ của mình. Tất lại trung thành như vậy, sáng lại thực lực cường đại cán bộ không dễ tìm a tại Virgo tiếp nhận. Nhiệm vụ lần này, trước khi lên đường, hắn vẫn là đem có quan hệ tại Tenzukin, áp giải tình báo tương quan truyền đưa cho Doflamingo. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hắn có thể cuối cùng vì Doflamingo làm một chuyện. Ngay tại Virgo tự hỏi những chuyện này thời điểm, hắn nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền thân ảnh. Khi chiếc thuyền kia dần dần tới gần về sau, hắn đã nhìn ra đây là ai thuyền. Đó là một chiếc hải quân bản bộ trung tướng quân hạm, mà lại là hắn hết sức quen thuộc trung tướng quân hạm. Hắn đã không biết leo lên đi bao nhiêu lần chiếc quân hạm kia, đúng là hắn lão cấp trên. Cũng là hắn địch nhân, cái kia thường xuyên đuổi theo nhà hắn thiếu chủ, Doflamingo, chạy khắp nơi Suru đại tham mưu tọa. Giá, Virgo nhìn xem Suru đại tham mưu tọa giá đang theo lấy hắn chỗ hoang đảo lái tới. cũng là hơi nghi hoặc một chút sờ lên cằm của mình. Nhẹ giọng nói ra, Suru đại tham mưu, nàng quân hạm vì sao lại tới đây? Nên không phải nhiệm vụ xuất hiện biến cố gì, cần nàng tới đón đi. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Như vậy, ta sẽ rất khó cầm tới nhiệm vụ lần này tình báo tương quan a. Virgo tại nhìn thấy Suru đại tham mưu quân hạm sau vẫn là không có nhiều suy nghĩ gì. Chỉ coi là nhiệm vụ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn đã vào trước là chủ. Trên đảo này rõ ràng không có cái gì tiếp ứng mục tiêu. Hắn thấy có lẽ là xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Khi Suru đại tham mưu quân hạm dần dần bỏ neo đến hắn quân hạm bên cạnh lúc, Virgo cũng là đứng dậy, hướng phía bên bờ biển đi đến, muốn lên tiếng kêu gọi, ân cần thăm hỏi một cái. Ngay tại hắn hướng phía bên kia đi đến đồng thời, Suru đại tham mưu quân hạm bên trên cũng là đi xuống một cái tư thế hiên ngang thân ảnh. Trên vai của nàng mang theo một cái kỳ lân gào thét chạm giáp vai. Cùng còn lại các tướng lĩnh khác biệt, cái này hải quân trung tướng cũng không có mặc giáp trụ lấy cái gì chính nghĩa áo khoác loại hình. Đồ vật, ngược lại nhìn qua muốn tinh giản rất nhiều. Cái này trung tướng chính là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần. Dần tại nhìn thấy Virgo về sau, biểu lộ cũng là nhỏ bé không thể nhận ra u ám dưới. Sau đó rất nhanh liền bị nàng điều chỉnh trở thành ngày xưa trạng thái. Virgo trung tướng, nhiệm vụ lần này gian khổ ngươi. Bất quá thật đáng tiếc, nhiệm vụ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dần dùng dĩ vãng nàng cùng Virgo nói chuyện trời đất. Trạng thái mở miệng nhẹ giọng nói ra, nữ nhân vốn là diễn kỹ phái. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết diễn kịch. Cái này bản thân liền là thiên phú của các nàng kỹ năng. Mà dần làm hải quân một cành hoa, nàng mỹ lệ tự nhiên là có mắt cùng nhìn, đi lừa gạt kỹ thuật tự nhiên cũng là cao siêu không được. Lại thêm Virgo này đã vào trước là chủ, cho nên Virgo căn bản cũng không có hoài nghi dần cái gì, mà là cười theo một cái nói ra, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Là rời đi tiếp ứng địa điểm sao? Cần ta chuyển sang nơi khác sao? Còn nói là phải phối hợp các ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ này cái gì? Dần cười cười, một bên chỉ hoang đảo chỗ sâu, vừa mở miệng nói ra, cũng không phải là cải biến chút gì, chỉ là tiếp ứng người cùng vật biến hóa một cái, căn cứ tình báo biết được, chúng ta cần tiếp ứng người thần bí đã rút lui nơi này. Đồng thời đem tương quan vật chôn đặt ở hòn đảo chỗ sâu. Không ngại, chúng ta cùng đi tìm xem đi. Virgo vốn là đối nhiệm vụ lần này đến cùng là tình huống như thế, nào cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể trực tiếp tiếp xúc đến tương quan vật, tự nhiên có thể có được phong phú nhất tình báo. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt cái gì, mà là gật gật đầu nói, tốt, vậy liền cùng đi xem một chút đi. Kỳ thật ta cũng đúng lần này cái này thần bí bí nhiệm vụ tràn ngập tò mò đâu. Virgo vốn là đối nhiệm vụ lần này đến cùng là tình huống như thế nào cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể trực tiếp tiếp xúc đến tương quan vật, tự nhiên có thể có được phong phú nhất tình báo. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt cái gì, mà là gật gật đầu nói, tốt, vậy liền cùng đi xem một chút đi. Kỳ thật ta cũng đúng lần này cái này thần bí bí nhiệm vụ tràn ngập tò mò đâu. Ha ha ha ha, yên tâm đi, ta có dự cảm, khẳng định sẽ để cho chúng ta đều thất kinh. Dần vừa cười, một bên dẫn đầu đi vào hoang đảo chỗ rừng sâu. Cùng lúc đó, tại quân hạm bên trên cũng không có xuống Suru đại tham mưu tại thông qua được kính viễn vọng quan sát được Virgo cùng dần đều đã tiến vào rừng rậm về sau, cũng là thả ra trong tay kính viễn vọng, nhẹ giọng mở miệng đối bên người mấy tên nữ thiếu tướng nói ra. Đi thôi, chấp hành kế hoạch, tiếp quản Virgo quân hạm, triệt thoái phía sau 30 hải lý. Trước đó dần sở dĩ muốn cùng Virgo lá mặt lá trái, chính là vì thần không biết quỷ không hay đem Virgo vây ở trên hoang đảo này. Ai cũng không biết Virgo dưới trướng đến cùng có bao nhiêu người là nội ứng. Cũng không rõ ràng dưới trướng hắn quân hạm sẽ hay không tại thời khắc mấu chốt, phản bội. Bởi vậy bọn hắn cần đem có thể có tỷ lệ mang theo Virgo chạy trốn quân hạm trước thu thập hết. Dù sao nhiệm vụ lần này không thể xuất hiện một chút điểm ngoài ý muốn. Nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình, giải quyết hết Virgo. Rất nhanh, Virgo quân hạm liền bắt đầu nhổ neo rời đi hoang đảo này phụ cận. Người trên thuyền chỉ là coi là nhiệm vụ phát sinh biến hóa, cũng không có hoài nghi gì. Dù sao bọn hắn thế nhưng là thường xuyên cùng Suru đại tham mưu quân hạm cùng một chỗ hợp tác chấp hành nhiệm vụ đâu. Các loại Virgo quân hạm rời đi về sau, Suru đại tham mưu cũng là 10 phần ung dung đi tới trên hoang đảo. Tiếp lấy nàng quân hạm cũng là chậm rãi từ từ rời đi tòa này hoang đảo hải vực phụ cận. Đến tận đây, toàn bộ hoang đảo cũng chỉ còn lại có 3 người. Dần, Suru đại tham mưu, Virgo khi dần mang theo Virgo lần thứ 3 vòng quanh về đến điểm bắt đầu thời điểm. Virgo biểu lộ cũng có chút nghiêm túc. Hắn liền là có ngốc cũng đã nhận ra một chút là lạ. Lấy hắn cái này, công tác tình báo người, đối dần hiểu rõ. Rất hiển nhiên, dần cũng không phải là một cái dân mù đường. Như vậy thì không tồn tại dần sẽ ở nhỏ hẹp như vậy trên hoang đảo lạc đường lý do nghĩ tới đây. Virgo dừng bước, thăm dò tính vừa cười vừa nói. Dần trung tướng, đây đã là chúng ta lần thứ 3 trở lại địa phương này. Ngươi sẽ không phải là lạc đường a? Không bằng đem chôn giấu vị trí nói cho ta biết, để cho ta tới dẫn đường tốt. Dần khi nghe thấy Virgo lời nói sau cũng là dừng bước, nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó mở miệng nói ra, có đúng không? Xem ra ta còn thực sự là không có có ánh mắt đâu. Ngay cả đường đều thấy không rõ, huống chi là nhìn người đâu. Một số thời khắc nhìn nhầm cũng không phải không có lý do a, ngươi nói đúng không? Virgo trung tướng, Virgo khi nghe thấy dần lời nói sau biểu lộ cũng là dần dần âm trầm xuống. Sau đó hắn nhìn xem dần bóng lưng mở miệng nhẹ giọng nói ra. Có lẽ vậy, dù sao trên đời này khó coi nhất song liền là lòng người đâu. Khi nghe thấy Virgo trả lời về sau, dần chậm rãi xoay người lại. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Virgo hai mắt, có chút tiếc nuối nói ra. Virgo trung tướng, thật đáng tiếc, nhiệm vụ lần này đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Qua nhiều năm như vậy, gian khổ ngươi vì hải quân lập xuống công lao. Xin mời ngươi ở chỗ này, lấy một tên hải quân bản bộ trung tướng thân phận. Quang vinh hy sinh a. Virgo đang nghe dần lời nói về sau, cũng là không để lại dấu vết lui về phía sau một bước nhỏ. Tiếp lấy vẫn như cũ ôm một điểm huyễn tưởng, mở miệng nói ra, dần trung tướng, loại này cho cười cũng không tốt nghe a. Hẳn là ngươi là chuẩn bị phản bội hải quân cùng chính nghĩa, muốn tàn sát ta cái này đồng liêu sao? Bất quá không đợi dần đáp lại câu hỏi đấy của hắn, trong rừng rậm lần nữa truyền đến một thanh âm. Cái thanh âm kia có chút già nua, cũng có chút bi thống. Virgo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang tiếp sao? Không thể không nói, ngươi ngụy trang xác thực rất hoàn mỹ, nhưng là giấy chung quy là không gói được lửa ngươi nói ta nói đúng không? Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ sơ đại hồng tâm Demon Bamboo Virgo, Suru đại tham mưu vừa nói, một bên từ trong rừng rậm đi ra, nàng nhìn về phía Virgo trong ánh mắt tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Dù sao Virgo là nàng tự tay mang ra tướng lĩnh, bây giờ lại là loại kết quả này, loại này bị phản bội, cảm giác bị lường gạt, đặt ở ai trên thân cũng không dễ chịu a. Cho dù là nàng cái này đã trải qua vô số mưa gió hải quân đại tham mưu cũng là như thế. Khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói về sau, Virgo gia hỏa này cũng là nghiêng người sang, không nhúc nhích nhìn xe một trước một sau đem hắn giáp công ở giữa hai người. Sau một hồi lâu, hắn mới có chút tiếc nuối thở dài một tiếng nói. Thật sự là tiếc nuối đâu. Xem ra nhiệm vụ lần này đến đây chấm dứt. Hải quân bản bộ đã phát hiện thân phận của ta sao? Thiệt thòi, ta còn vẫn cảm thấy ta ẩn tàng rất không tệ đâu. Virgo trong giọng nói cũng không có một tơ một hào áy náy. Tựa hồ hắn đối với mình lừa gạt hải quân chuyện của mọi người cũng không có cảm giác có gì ghê gớm. Đâu, bất quá cũng thế. Dù sao hắn bản thân liền là cái hải tặc nha. Hải tặc tổn thương hải quân. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Mà Suru đại tham mưu cùng dần cũng là cuối cùng đem đáy lòng sau cùng một tia huyễn tưởng dập tắt. Quả nhiên, Virgo thật là Don Quixote gia tộc cán bộ là một cái từ vừa mới bắt đầu liền mang tà ác mục đích. Chui vào tiến hải quân ác đảng, lấy dần tính cách, đối mặt loại tình huống này Virgo, nàng tự nhiên là sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Bởi vậy nàng chậm rãi đem bên hông mình con Pira rút ra. Mở miệng nhìn xem Virgo nói ra. Hải tặc Virgo, ta lấy hải quân bản bộ trung tướng Momosagi dần danh nghĩa. Phán xử tử hình ngươi. Dần trung tướng, hải quân chỉ có quân sự quyền lực, không có quyền tư pháp lực. Muốn thẩm phán ta đến cùng có tội hay không? Vẫn là trước tiên cần phải đem ta áp giải đi Judicial Island đâu, Virgo nở nụ cười gằn nói ra. Mà dần cũng là theo chân nở nụ cười gằn nói ra, như ngươi loại này người, ngay cả ra tòa án quân sự tư cách đều không có. Chớ nói chi là đi cái gì Judicial Island, chịu chết đi, nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống. Nàng bên hông con Pira cũng là mang theo hàn quang ra khỏi vỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?